Tôi có thể thề rằng, Phan Phiêu lơ lên tiếng, tôi đã gặp lão tu sĩ này rồi. Quý ông không cần sợ nhầm đâu, anh Hề. Đó chính là cái lão béo ị đâu mây ni câu. Lão đã đi cùng với ngài đến tu viện Ách Hoa Pa Tây để kiếm đồ băng bó vết thương cho ngài bá tước đây. Thế thì ông ta làm cái quái quỷ gì trong đám người này vậy, mà đám người này là thế nào không biết. Chàng bá tước vừa hỏi vừa quay sang anh Hề khi họ đã chui ra khỏi chỗ nấp. Thà rằng ngài hỏi con xem quỷ sứ cất bùa ngài của nó ở đâu. Anh Hề đáp, lúc ấy may ra con còn xoay sở trả lời ngài được. Chứ ngài lại hỏi con xem thầy đâu mây ni câu đang làm gì trong cái đám rước đêm này thì quả thật con không dám đoán bừa. Mà lão cũng không phải là người duy nhất con quen mặt. Pê Pây nói thêm, con còn nhận ra cả ơ câu Ly Phót Man Y, một gã du côn to vâm, bẩn thỉu, thích sinh sự mà con luôn thấy diện những bộ đồ nát bươm như ăn mày, lại dẫn đầu đám lính vừa rồi, vận bộ đồ lành lặn đến khó tin, và còn có cả anh chàng dâu Mio Gondaga, người mà theo con biết, chỉ ra khỏi nhà ban đêm để đi tán gái. Hiển nhiên là ở Urbino đang có sự lạ thường gì đây? Thế còn những chiếc kiệu thì sao? Francesco hỏi, anh bạn thử đoán xem chúng có nghĩa gì? Con không dám đoán chắc điều gì, anh Hề đáp, trừ một điều, những chiếc kiệu này giải thích sự có mặt của quý ngài Gondaga, vì kiệu khiến người ta nghĩ đến phụ nữ. Xem ra, anh bạn ngốc ạ, lần này thì cả trí khôn của anh bạn cũng không giúp chúng ta biết được thêm bao nhiêu, nhưng anh bạn cũng nghe lão tu sĩ nói họ đang đi tới Joker Leone rồi chứ. Vâng, con có nghe thấy. Và với đầu mối này, chúng ta có thể biết được phần còn lại của câu chuyện khi tới Urbino. Vốn là người cực kỳ tọc mạch, anh Hề liền bắt đầu cuộc điều tra ngay buổi sáng hôm sau, khi họ vừa vượt qua cổng thành Urbino vì họ đã đến nơi quá muộn để được cho phép vào thành ngay đêm hôm đó, và đành phải tìm chỗ qua đêm trong những ngôi nhà ven sông. Anh Hề bám ngay lấy viên sĩ quan gác cổng để dò la. Thưa ngài đại úy, ngài có thể cho tôi biết, anh chàng dò hỏi, đoàn người đi về hướng Joker Leone đêm qua là gì vậy? Tay đại úy nhìn anh chàng hồi lâu. Theo ta biết thì không có đoàn người nào cả, viên đại úy đáp, chắc chắn không phải từ Urbino. Ngài gác sách cẩn thận thật đấy, anh Hề đáp lại tỉnh queo. Tôi nói ngài nghe, đêm hôm qua một toán lính chừng 20 người đã rời khỏi Urbino tới Joker Leone rồi. Tới Joker Leone. Viên đại úy lặp lại, mặt ngẩn ra, có vẻ để tâm hơn vào câu chuyện, vì cái tên này đã khiến lão vụt nhớ ra điều gì đó. Sao chứ, đó chính là lâu đài của công nương Valentina mà. Đúng thế, thưa ngài đại úy sáng suốt. Nhưng đám lính nó có nghĩa là gì, và tại sao lại lần mò đi lúc đêm hôm khuya khoắt như thế? Tại sao ngươi biết chúng đi từ Urbino? Viên đại úy vội hỏi. Vì rằng tôi đã nhìn thấy quý ngài to mồm ơ câu Ly Phót Man Y đi tiên phong trong đám người đó, ở trung quân là dâu Mio Gondaga, và để chặn hậu thì có mặt thầy đâu mây ni câu, cha xưng tội của công nương toàn là người Urbino cả. Nghe tới đây ngài đại úy sám mặt lại. Trong đoàn người có phụ nữ nào không? Gã quát hỏi. Tôi không trông thấy người nào, anh Hề trả lời, vẻ vồn vã quan tâm của tay đại úy khiến anh ta bất chợt chột dạ đề phòng. Nhưng có bốn chiếc kiệu kia mà. Francesco, vốn bản tính ít đa nghi và thiếu cảnh giác hơn anh Hề khôn ngoan, bèn chen vào. Pepe định ra hiệu xin chàng thận trọng nhưng đã quá muộn. Viên đại úy văng ra một câu chửi thề đậm chất lính tráng. Chính là nàng rồi. Gã kêu lên chắc nịch. Và các người nói toán người này đang đi tới Joker Leone. Tại sao các người biết? Chúng tôi nghe được từ miệng ngài tu sĩ. Francesco trả lời không do dự. Thế có Đức Mẹ Đồng Trinh. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết họ rồi. Ô la la. Tay đại úy quay lưng lại với hai người, vội vàng vừa chạy vừa quát tháo ẩm nghĩ vào căn nhà của lính canh cổng, rồi trở lại một thoáng sau cùng sáu người lính. Đi tới cung điện, gã ra lệnh, trong khi đám lính vây quanh Francesco và những người đồng hành của chàng. Thưa ngài, mời đi theo tôi. Viên đại úy nói với chàng bá tước, ngài phải đi theo chúng tôi và thuật lại toàn bộ câu chuyện của ngài cho công tước. Không cần phải dùng bạo lực, Francesco lạnh lùng trả lời. Dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể ghé qua Urbino mà không yết kiến công tước Whitup ở ô. tôi là bá tước Aquila. Lập tức viên đại úy trở nên cung kính lễ độ hết mực. Gã xin lỗi chàng về cách cư xử có hơi thô lỗ trong lúc vội vã kích động, và quát đám lính canh lui ra. Mời bá tước và những người cùng đi theo sau, viên đại úy trèo lên một con ngựa lính canh vừa đem tới, và phi ngựa bên cạnh chàng bá tước theo đường phố về phía cung điện. Trên đường đi, tay đại úy kể cho họ nghe những gì mà linh tính sắc sảo của anh hề đã đoán ra. Công nương Valentina đã bỏ trốn khỏi Urbino đêm hôm trước, đem theo ba người tùy nữ. Thầy Đâu Mây Nico và dâu Mio Wonderga có lẽ cũng đã đi theo nàng bởi vì cả hai kẻ này cũng đột ngột biến mất. Ngỡ ngàng trước điều vừa nghe được, Francesco gặng hỏi thêm, nhưng viên đại úy cũng không cho chàng biết được gì nhiều, ngoại trừ việc dư luận cho rằng cô thiếu nữ đã hành động như vậy để thoát khỏi cuộc hôn nhân đã được định trước với công tước Bapzano. Quýt ướp ở ô trước sự việc đã xảy ra, và đang lo lắng tìm cách bắt cô cháu gái trở lại trước khi tin tức về cách cư xử của nàng đến tai gian Mergier. Vì thế, viên đại úy không khỏi đắc ý được trở thành người báo cho Quýt ướp ở ô biết nơi ẩn trốn của nàng, thông tin mà gã đã tình cờ moi được từ anh hề và Francesco. Pepe trông có vẻ cao có bực dọc, giá như anh chàng biết kìm tính tò mò đáng nguyền rủa của mình lại. Giá như vị bá tước kia đề phòng đúng lúc và giữ mồm giữ miệng, thì chắc hẳn mọi việc đã tốt đẹp với cô chủ yêu quý của anh chàng. Thế là chính anh hề vốn sẵn sàng hy sinh tính mạng để phụng sự nàng lại trở thành kẻ làm lộ ra nơi ẩn trốn của nàng. Anh ta nghe thấy chàng bá tước phá lên cười, tiếng cười như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận của Pepe. Nhưng Francesco chỉ nghĩ đến sự táo tợn là thường từ hành động của cô thiếu nữ. Thế còn đám lính cô gái mang theo thì sao? Chàng tự hỏi thành tiếng khá to. Tại sao lại cần một đoàn hộ tống đông như vậy? Tay đại úy nhìn chàng chằm chằm. Chẳng lẽ ngài không đoán ra được sao? Gã hỏi. Có lẽ ngài chưa từng nghe nói đến lâu đài Joker Leone. Quả là lạ nếu tôi lại không biết đến pháo đài bất khả xâm phạm nhất Italia. Thế thì chẳng hai năm rõ mười rồi hay sao? Nàng mang theo đám lính này để cố thủ lâu đài, và hiển nhiên như thế là nàng định nổi loạn chống lại dự định của đức ông công tước. Nghe đến đấy, chàng bá tước ngửa mặt về phía sau, buông ra một chàng cười sảng khoái nhất trong đời chàng, khiến những người đi đường cũng phải giật nảy mình hoảng hốt. Có đức chúa cha chứng giám, chàng hổn hển thở không ra hơi, giọng nói vẫn run lên vì cười. Một cô gái xứng đôi với cậu đấy. Cậu có nghe ngài đại úy đây nói gì chứ, Fanfiller? Cô bé sẵn sàng dùng vũ lực kháng cự để phản đối đám cưới này nếu cần thiết. Đến nước này, thể có sự cứu rỗi linh hồn, vẫn cứ khăng khăng áp đặt cuộc hôn nhân liên minh kia, thì quả là ông ta không có trái tim, cảm xúc gì cả. Nàng đúng là một người cháu gái mà bất cứ ông hoàng thượng võ nào cũng phải lấy làm tự hào. Bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên tại sao ở Urbino người ta không sợ bo giờ. Và chàng lại cười phá lên. Nhưng viên đại úy nhìn chàng lấy làm bực tức. Ngay cả Pepe cũng cau mày. Cô ta là một kẻ phản loạn. Viên đại úy cay cú lên tiếng. Ấy không, nhẹ nhàng một chút nào. Francesco đáp trả, vẫn tiếp tục cười. Nếu ngài cũng là một hiệp sĩ, tôi sẵn sàng đọ thương với ngài về câu nói vừa rồi đấy. Còn nói đến. Chàng ngừng lời, chàng cười cũng ngừng lại. Đôi mắt sẫm màu nhìn viên đại úy đầy tò mò. Tốt nhất, ngài đại úy thân mến ạ, đừng nói điều gì không hay về nàng. Nàng là một thành viên của dòng tộc Giúp Dê, và là họ hàng gần của nhà Man Fielzo. Viên sĩ quan có vẻ cũng nhận ra mình đáng trách, thế là sau đó họ im lặng tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc Francesco, Fanfiller và Pepe đang đợi công tước triệu kiến ở tiền phòng, anh hề bắt đầu nói ra miệng nỗi bực bội của mình trước sự bất cẩn của họ. Căn phòng lộng lẫy đông nghịt người. Có thể bắt gặp ở đây các quý tộc, sứ giả, những chiếc áo trùng đỏ chen vai những chiếc áo choàng sẫm màu, những viên đại úy mặc giáp trụ, các triều thần phủ đầy nhung lụa trên người. Thế nhưng, bất chấp người khác có thể nghe thấy, Pepe đã để cơn bực tức tự do tuôn trào. Và lời lẽ anh hề dùng chẳng hề có vẻ tôn trọng hay chừng mực như địa vị của chàng bá tước đòi hỏi. Dù vậy, với tính tình rộng lượng đã khiến chàng luôn được yêu mến ở bất cứ đâu, Francesco không có vẻ gì bực mình trước những lời trách cứ của anh chàng hề. Bản thân chàng còn thừa nhận sự trách cứ đó cũng đáng, vì nó đã khiến chàng nhìn lại câu chuyện dưới một ánh sáng hoàn toàn mới và một cái nhìn sâu sắc hơn. Nhưng nhìn xa hơn ý nghĩ của anh Hề, chàng bất giác mỉm cười trước bộ mặt khó đăm đăm của anh ta. Đừng to tiếng quá thế, Pepe, chàng lên tiếng. Ngài đang phóng đại hậu quả lên đấy. Tệ nhất thì chúng ta cũng chỉ đẩy nhanh thêm một chút cái mà công tước trước sau cũng biết từ người khác thôi. Nhưng cái một chút đó vài giờ hay vài ngày sẽ gây ra tai họa, anh Hề than thở đầy tính toán. Cho dù giọng đã nhỏ lại, chỉ vài ngày nữa Gian Mergier sẽ quay trở lại. Nếu ông ta được đón tiếp bằng tin công nương Valentina mất tích, rằng nàng đã bỏ trốn cùng với dâu Mio Wonderga, vì câu chuyện sẽ được kể lại như thế. Ngài thấy đấy, liệu ngài có nghĩ ông ta sẽ trùng trình ở lại đây, hay tiếp tục nghĩ đến chuyện hôn nhân hay không? Không đời nào. Những cuộc hôn nhân hoàn toàn do lý do chính trị kiểu này, trong đó trái tim không có vai trò gì, đòi hỏi chí ít rằng phía cô dâu phải có một danh tiếng không tì vết. Đến lúc đó đức ông quý hóa kia sẽ khăn gói về lãnh địa của mình, và cô chủ của con sẽ thoát khỏi y. Nhưng với một cái giá thật kỳ lạ đấy, Pepe ạ. Lanches câu nghiêm nghị trả lời. Tuy thế, chàng nói tiếp, ta đồng ý rằng ta đáng lẽ đã giúp nàng được nhiều hơn nếu giữ im lặng, nhưng ta không tin chuyện này sẽ làm nguội được lòng nhiệt tình của ông anh họ ta. Anh bạn đã nhầm khi xếp cuộc hôn nhân chính trị này vào loại trong đó trái tim không có vai trò gì. Nếu như những gì người ta đồn đại không sai, về phía anh họ ta, trái tim ngược lại đóng vai trò khá quan trọng đấy. Nhưng nói cho cùng, chúng ta đã gây tổn hại gì đâu? Thời gian sẽ trả lời, anh ngủ đáp. Thế thì thời gian sẽ cho thấy ta đã không làm gì tổn hại đến lợi ích của cô chủ anh bạn. Lúc này nàng đã an toàn ở Joker Leone. Vậy thì chuyện gì còn có thể xảy ra với nàng được? Hiển nhiên là Whitworth ở ô sẽ tìm đến chỗ nàng và đứng bên ngoài hào nước. Ông ta sẽ cố gắng thuyết phục nàng hãy cư xử đúng như một cô cháu biết điều và quay về nhà. Nàng sẽ hứa làm vậy với điều kiện ngài công tước của chúng ta phải lấy danh dự một ông hoàng gia hứa không quấy quản nàng thêm nữa với chuyện cưới xin này. Lúc đó thì sao đây? Sao ư? Anh Hề lầm bầm. Lúc đó thì sao ư? Ai mà biết được lúc đó chuyện gì có thể xảy ra? Đức ông có thể dùng vũ lực bắt nàng phải khuất phục. Một cuộc vây hãm ấy hả? Chàng bá tước phá lên cười. Trời đất quỷ thần ơi! Trí khôn của anh bạn để đâu hết rồi, anh chàng ngốc. Anh bạn không định cho rằng quý ngài Whitworth ở ô danh tiếng lại sẵn sàng trở thành trò hề cho cả Italia, lại muốn được lưu danh hậu thế như là công tước đầu tiên trên đời đem quân đi bao vây cô cháu gái của mình vì nàng không chấp sự sắp đặt của đức ông cho hôn sự của nàng. Cũng có lúc Whitworth ở ô ra man FL do trở thành một người hung bạo. Anh Hề còn đang trả lời thì tay sĩ quan đã để họ chờ ở tiền phòng xuất hiện trở lại, thông báo rằng đức ông công tước đang chờ ba người. Họ bắt gặp ông Hoàng đang trong tâm trạng cực kỳ bực bội, và sau khi đã chào đón Lanchez câu một cách xã giao nhạt nhẽo, ông hỏi chàng về đoàn người đã gặp tối hôm trước. Tất cả thắc mắc đều được ông hỏi với vẻ nghiêm trang bình thản, không hề lộ vẻ gì quan tâm chú ý, như thể đó chỉ là chuyện một con chim ưng săn của ngài bị gãy cánh vậy. Công tước cảm ơn Francesco vì những thông tin chàng cung cấp, rồi ra lệnh cho viên tổng quản cung điện chuẩn bị phòng để chàng và Fanfiller tùy ý sử dụng, chừng nào hai người còn có nhà ý lưu lại. Sau đó công tước cho hai người lui ra, đồng thời lưu viên sĩ quan lại đợi lệnh. Và đó là người có thể đi vây hãm lâu đài của cháu gái mình sao? Francesco nói với Pepe, khi hai người theo sau một hầu phòng đi ngang qua tiền phòng. Quý ngài Hề thân mến ơi, lần này thì quả thực trí khôn của ngài lầm rồi. Ngài chưa biết rõ công tước đâu, ngài bá tước, anh Hề trả lời. Dưới vẻ bề ngoài bình thản lạnh lùng ấy là cả một ngọn núi lửa, và không có chuyện điên rồ nào ông ta không dám làm đâu. Nhưng Francesco chỉ cười đáp lại, vừa khoác vai Fanfiller, chàng vừa đi dọc theo hành lang dẫn tới căn hộ mà người hầu đang đưa họ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Những sự kiện xảy ra sau đó gần như đã chứng minh anh Hề có lý. Vì cho dù ý tưởng vây hãm Valentina và khuất phục nàng bằng vũ lực không phải do Whitworth ở ô khởi xướng, nhưng ngài cũng đã đồng ý với việc tiến hành ý tưởng này. Khi hai ngày sau đó công tước Báp Gian O đã giận dữ hối thúc và thuyết phục ngài rằng hành động như vậy là cần thiết. Lúc vừa hay tin, Gian Mơ Di Ơ đã nổi cơn thịnh nộ điên khùng đến mức từ đám triều thần cho tới kẻ hầu người hạ đều run lên bần bật. Nguyên chuyện thất tình cũng đã đủ biện hộ cho Đức Ông, nhưng không chỉ có thế. Gian Mơ Di Ơ còn nhìn thấy rằng cùng biến mất với Valentino là cả kế hoạch bút đồng mà ngài đã lớn tiếng huênh hoang trước mặt mẫu thân và bá quan văn võ. Chính vì tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch đó, ngài mới dám trả lời thách thức chây ra dây bo giờ. Hậu quả là ngài phải gấp rút gần như đến mức sống chết cưới vợ càng nhanh càng tốt, vì chỉ đám cưới này mới cho phép ngài có thực lực để thực hiện lời hứa mạnh mồm bảo vệ bằng mọi giá vương miện của mình khỏi tay công tước Peoninoi. Ấy là chưa kể đến lời thề đánh đổ thế lực nhà Bozer mà ngài đã chót tuyên bố sẽ hoàn thành. Với Đức Ông, việc sự sống còn của cả một công quốc bị đe dọa lay lắt như đèn trước gió chỉ vì tính ương bướng đỏng đảnh của một đứa con gái quả thật vừa bất ngờ vừa không thể chịu đựng được. Phải bắt cô ta trở về. Gian Mơ Di Ơ gào lên bực tức. Phải bắt cô ta trở về lập tức. Đúng thế. Quýt ướp ở ô trả lời nghiêm nghị. Cần phải mang cháu tôi về đây. Đến đây tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Vậy làm ơn cho tôi biết cần làm việc này ra sao. Giọng nói của ngài cũng không giấu được vẻ bực mình. Chẳng lẽ có khó khăn gì sao? Gian Mơ Di Ơ hỏi. Chẳng có khó khăn gì cả. Ông chủ nhà trả lời mỉa mai. Con bé đang khóa trái mình lại trong lâu đài kiên cố nhất Italia và cho tôi biết nó sẽ không ra cho đến khi tôi hứa để nó được tự định đoạt lấy chuyện cưới xin. Hiển nhiên là chẳng có khó khăn gì nếu muốn cháu tôi trở về. Gian Mơ Di Ơ mắm môi mắm lợi. Ngài có chấp nhận để tôi ra tay theo cách của mình không? Công tước hỏi. Không chỉ có thế, tôi còn giúp ngài tất cả những gì nằm trong quyền hạn của tôi. Nếu ngài có cách bắt con bé cứng đầu kia ra khỏi Joker Leone, tôi sẽ không do dự thêm một khoảnh khắc nào nữa. Cháu gái ngài, thưa Đức Ông, là một kẻ nổi loạn, và cô ta sẽ bị trừng phạt như một kẻ nổi loạn. Cô ta đã đem quân vào cố thủ trong một tòa lâu đài, ngang nhiên thách thức chủ nhân của công quốc. Đây là một lời tuyên chiến, thưa Đức Ông, và chúng ta sẽ có chiến tranh như cô ta muốn. Ngài định dùng vũ lực chăng? Quýt ớp ở ô hỏi, không giấu được vẻ phật ý. Phải, bằng vũ lực, thưa ngài. Gian Mơ Di Ơ hùng hồn trả lời. Tôi sẽ bao vây lâu đài của cô ta, tôi sẽ dỡ bung từng viên đá của nó ra. Chao ôi, tôi những muốn dịu dàng tỏ tình với cô ta nếu như cô ta chịu chấp nhận. Bằng những lời lẽ ngọt ngào mà đôi tai các cô thiếu nữ ưa thích. Nhưng vì cô ta đã dám ngang nhiên thách thức chúng ta. Tôi sẽ tỏ tình với cô ta bằng đại bác và súng hỏa mai. Tôi sẽ chặn đường tiếp tế khiến lương thực cạn kiệt, để cô ta phải chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Tình yêu của tôi sẽ ra trận để khuất phục cô ta, và tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ không cạo râu cho đến khi tiến được vào lâu đài của cô ta. Quýt ướp ở ô trở nên đăm chiêu. Tôi muốn khuyên ngài nên dùng những phương sách mềm mỏng hơn một chút. Ông lên tiếng. Cứ bao vây nó nếu ngài muốn. Nhưng đừng dùng đến những biện pháp quá bạo lực. Hãy cắt đứt nguồn tiếp tế và để cái đói giúp ngài thắng cuộc. Nhưng ngay cả khi ngài làm như vậy, tôi e rằng ngài sẽ làm trò cười cho cả Italia này mất. Ông thẳng thừng thêm vào. Mặc xác thiên hạ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cứ để những thằng ngốc cười thoải mái. Cháu ngài có bao nhiêu người ở Joker Leone? Trước câu hỏi này vầng trán Quýt ướp ở ô tối sầm lại. Cứ như thể ông phải nhớ lại những chuyện chẳng hay ho gì. Chừng 20 tên một gã du thủ du thực mang họ Fortman y chỉ huy. Nghe nói, đám này đã được chiêu mộ cho cháu tôi qua trung gian là một nhà quý tộc trong triều đình của tôi, một người họ hàng của vợ tôi, quý ông dâu Mio Gondaga. Và bây giờ hắn cũng đang ở chỗ cháu ngài. Gian Mơ Di Ơ thở hắt ra. Có vẻ là như vậy. Thế có chiếc nhẫn của Đức Mẹ Sứ Tơ Du Ghi Ơ. Gian Mơ Di Ơ lắp bắp kêu lên đầy bất bình. Ngài không định nói là họ đã cùng nhau bỏ trốn đấy chứ. Ngài công tước. Giọng nói của Quýt ướp ở ô vang lên sắc lạnh đầy đe dọa. Hãy nhớ ngài đang nói về cháu gái tôi đấy. Nó đem theo nhà quý tộc này chẳng qua cũng như nó đã đem theo 3 tùy nữ và 1-2 hầu phòng. Để có một đoàn tùy tùng thích hợp với địa vị của nó. Gian Mơ Di Ơ đi đi lại lại trong căn phòng, trán cau lại, môi mím chặt. Những lời lẽ cao ngạo của Quýt ướp ở ô chẳng làm cho Đức Ông thấy thuyết phục là bao. lúc này chỉ còn một khát vọng duy nhất đang ám ảnh tâm trí ngài, làm thế nào để khuất phục, hạ nhục đứa con gái đã dám cười vào mũi ngài, làm thế nào để khiến cô gái chịu cúi gằm cái cổ ương bướng kiêu kỳ xuống. Cuối cùng, công tước chậm rãi lên tiếng với giọng dứt khoát, có thể tôi sẽ trở thành trò cười cho cả Italia, nhưng tôi sẽ thực hiện đến cùng quyết tâm của mình, và một khi đã chiếm được Joker Leone, việc đầu tiên tôi làm sẽ là treo cổ tên khốn kiếp Wonderga đó lên đỉnh ngọn tháp cao nhất của lâu đài. Ngay ngày hôm ấy, Gian Mergier bắt đầu công việc chuẩn bị cho cuộc tấn công Joker Leone, và khi biết chuyện, Van Fuller đã kể lại với Francesco vì chàng bá tước đã rời khỏi cung điện ngay khi được tin Gian Mergier tới, và chuyển ra thuê phòng ở quán trọ Mặt Trời. Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, Francesco bật ra một tràng nguyền rủa thậm tệ, trong đó chàng so sánh ông anh họ với quỷ sứ, chàng lớn tiếng gọi đó chính là kẻ đã sinh ra công tước. Cậu có cho rằng, chàng hỏi, khi đã bình tĩnh hơn, anh chàng Wonderga này là tình nhân của nàng không? Về chuyện này thì tôi không thể nói gì chắc chắn, Van Fuller trả lời. Quả thực cô gái đã cùng bỏ trốn với anh chàng. Thế nhưng khi tôi hỏi Pepe về chuyện này, lúc đầu anh ta cười mỉa, sau đó lại trở nên nghiêm nghị. Cô chủ không yêu cái tay công tử bột bảnh trẻ đó đâu, anh ta nói với tôi thế. Nhưng nếu con không mù thì chắc chắn gã yêu cô, và con còn biết gã là một tên vô lại. Francesco đứng bật dậy, khuôn mặt trở nên căng thẳng, đôi mắt đen của chàng đầy những suy nghĩ nặng nề. Thế có Đức Chúa Cha, thật là một câu chuyện đáng hổ thẹn, chàng kêu lên. Cô công nương tội nghiệp này thế là bị kẹt giữa một bầy vô lại, mà không tên nào ít đê tiện hơn tên nào. Van Fuller, hãy gọi Pepe đến đây. Chúng ta phải cử anh hề đến báo cho nàng biết cuộc tấn công sắp tới của Gian Mergier, và cảnh báo nàng cũng phải cẩn thận với gã người Manchua mà nàng đã cùng bỏ trốn. Trễ rồi, Van Fuller đáp. Anh hề đã lên đường đi Joker Leone từ sớm hôm nay để gặp lại cô chủ. Francesco đăm chiêu ra mặt. Nàng sẽ bị khuất phục mất, chàng rên lên. Như bị ép chặt giữa hai tảng đá vậy, giữa Gian Mergier và Wonderga. Chúa ơi, nàng sẽ bị khuất phục mất thôi. Mà nàng mới can đảm và kiêu hãnh làm sao. Chàng lê bước đến bên bậu cửa, nhìn lướt qua những khung cửa sổ chạy dọc dãy phố. Lúc này đang nhuộm màu đỏ sẫm dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Nhưng không phải chàng đang ngắm nhìn những khung cửa sổ. Trước mắt chàng lại trải ra rõ nét cảnh khu rừng ở Ex-Wapatay vào buổi sáng đáng nhớ sau trận đánh nhau trên núi. Một chàng trai bị thương nằm bất động trên thảm cỏ. Một thiếu nữ dịu dàng cúi xuống nhìn chàng với đôi mắt đượm vẻ cảm thông, thương xót. Từ hôm đó, chàng đã không ít lần hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ. Có lúc với một nụ cười hạnh phúc, có lúc với một tiếng thở dài buồn bã, và cũng có khi với cả hai. Chàng bá tước bất thần quay lại phía Van Fuller. Tôi sẽ đích thân đến đó, chàng tuyên bố. Ngài, Van Fuller kêu lên. Thế còn những người Venice? Bằng một cử chỉ, bá tước cho chàng trai thấy so với vận mệnh của cô công nương, những người Venice ít quan trọng như thế nào. Tôi sẽ đi tới Joker Leone, chàng lặp lại, ngay bây giờ ngay lập tức. Nói rồi bước nhanh tới cửa, chàng vỗ mạnh hai tay gọi Lan Sơ Tâu.